Chương 105, Đại Niên. Chương 105, Đại Niên. Những vật này, sư đệ nếu là có cái gì ưa thích, cứ việc cầm lấy đi. Chính là Ngọc Độc Tú đại khái đem tất cả vật phẩm đều lật ra một lần, quay đầu đối với đồng tử nói. Đồng tử sững sờ, sau đó ánh mắt híp lại, cười hì hì nói, sư huynh lời ấy tờ hờ ơ tờ đu nờ dê. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngọc Độc Tú ngự khí lạnh nhạt, như là đã đi vào tiên đạo. Cái này phàm tục chi vật tuy nhiên với hắn mà nói rất trọng yếu, nhưng lại không phải nhu yếu phẩm. Nhìn đồng tử ánh mắt, rất hiển nhiên cái này vật phẩm trong có hắn ưa thích đồ vật. Đồng tử giúp mình chiếu cố rất lớn, không bằng mượn tông môn đồ vật, mượn hoa hiến phật. Vậy tiểu đệ liền không khách khí. Đồng tử xoa xoa đôi bàn tay chỉ, một bước vọt tới một cái khay trước, đem màu đỏ vải tơ vạch trần, nhưng lại một đầu ngọc sư tử. Sư minh, cái này có thể chứ? Đồng tử trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự có thể khá. Cái kia đồng tử ôm lấy ngọc sư tử, hung hăng hôn một cái. Sư minh, cái này ngọc sư tử chính là Đông Hải đặc sản biển ngọc tạo hình mà thành, có thể tránh nóng chống lạnh, nhất là huyền liền rượu, ta thích nhất vật ấy rồi. Ngọc Độc Tú mắt nhìn đồng tử vụ sáng ánh mắt, biết rõ lời ấy vô cùng thực, nhưng thực sự không có hỏi nhiều, chỉ là chắp hai tay sau lưng nói, những vật này sư đệ như là ưa thích, cứ việc cầm lấy đi là được. Đồng tử lắc đầu, có thể được đến cái này ngọc sư tử ta liền rất hài lòng, xác thực không tốt quá tham lam. Nói đến đây, đồng tử nói, tông môn ban cho tuy nhiên phàm là tầm thường chi vật, nhưng đều là phàm tục bên trong cực phẩm, tuy nhiên cùng tu hành chi đồ vô ích, nhưng sư huynh nếu là xuống núi, tóm lại là có thể sử dụng đến, coi như là pháp lực thông thiên, tại phàm tục cũng không có nửa điểm tác dụng, tiền tài mơ y là hành tẩu thiên hạ mấu chốt. Nói đến đây, đồng tử đối cái này Ngọc Độc Tú phất phất tay, sư huynh, ta đi trước, ngày mai lại tới tìm ngươi. Nói xong, đem ngọc sư tử dùng đạo bào xoáy lên, hấp tấp hướng về dưới núi chạy tới. Về phần Lý Vi Trần, lại không có hỏi nhiều, hai người đều là người thông minh. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Ngọn núi ở bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn xem đám kia tạp dịch, đem đồ vật đều thả trên mặt đất ra. Vâng, sư huynh. Các vị tạp dịch đệ tử lên tiếng, theo thứ tự đem đồ vật thả trên mặt đất, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem phủ kín toàn bộ mặt đất lớn nhỏ khay, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Thanh Tú động lòng người lập ở một bên Ngọc Thập Nương cùng Lý Vi Trần, thích gì đồ vật chính mình cầm, còn lại đều chuyển vào trong phòng. Nói xong, Ngọc Độc Tú quay người hướng về xa xa vách núi chỗ đi đến. Hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều tại suy đỉ hệ nở cái kia lục giáp kỳ môn, ở đâu có thời gian đối cái này phàm tục chi vật lãng phí thời gian. Con đứa nở dê tu ha nhờ tuy nhiên cơ duyên trọng yếu, nhưng bản thân chăm chỉ mơ ý là mấu chốt, không phải coi như là có thiên đại cơ duyên hàng lâm, nhưng ngươi nếu không có ngày thường tích lũy, không có chuẩn bị, cũng sẽ cùng cơ duyên không công sai sót vai cầy vai. Cơ hội là lưu cho có chuẩn bị chi nhân. Những lời này tuy nhiên không được đầy đủ đu nờ dê, nhưng lại có vài phần đạo lý. Hai cái nữ hài nữ tính thiên phú lập tức phát động, cho đã mắt đều là tiểu tinh tinh. Hô to gọi nhỏ hướng về khay phóng đi, mở ra lần lượt màu đỏ vải tơ, lộ ra các loại thế gian xa xỉ chi vật. Dẫn tới hai cái nữ hài lần nữa hoan hô. Tu sĩ, mơ y là đứng ở nơi này thế giới đỉnh cao nhất, hưởng thụ tốt nhất, không làm mà hưởng người nhìn xem cái kia thế gian khó gặp cực phẩm chi vật. Ngọc Độc Tú trong nội tâm bay lên không hiểu cảm khái. Không có cái gì làm, lại cờ ơn nở đạt được thiên hạ các đại gia tộc, thậm chí cả hoàng thất cung phụng, đã lấy được thế gian ngàn năm vừa thấy kỳ vật. Thậm chí còn chẳng thèm ngó tới, trong chuyện này thái chuyển biến. Không thể bảo là không lớn. Thu thập xong vật phẩm, Ngọc Độc Tú bắt đầu dẫn đầu hai cái nữ hải tu chỉnh phong ốc. Dán lên mới câu đối xuân, phủ lên đỏ chót đèn lồng. Năm mới tổng nên có năm mới vui sướng hào khí, mặc dù là Ngọc Độc Tú chính mình không quan tâm. Nhưng là muốn cân nhở ở cờ thoáng một phát tiểu muội cảm thụ của bọn hắn không phải. Ngày thứ hai mặt trời vừa mới bay lên, Ngọc Độc Tú còn chưa kịp ngồi xuống, đã thấy đồng tử đỉnh đầu dẫn theo một cái màu đỏ dây lưng lụa, đầu đầy mồ hôi hướng về đỉnh núi bò đến. Người cái này ở được rất cao, qua lại một chuyến cần nghỉ ngơi cả buổi mới có thế chỉ hoãn qua khí. Đồng tử thở hồng hộc nói. Hôm nay đạo quan không có chuyện gì sao, làm sao ngươi có không đi ra? Ngọc Độc Tú buông tha cho ngồi xuống, nhìn xem nhuộm hồng cả chân trời, đối với đồng tử nói. Đồng tử cười hắc hắc, ai nói ta đừng nội, năm này chính là ta ly sơn lễ lớn, ta ngày hôm nay muốn bề bộn chân không chạm đất, phải biết rằng trong môn phái có chút dài lão, chỉ từng có năm thời điểm mới có thể lại để cho bọn hắn cảm giác được tuế nguyệt trôi đi mất, năm này thời gian nhất bị bọn hắn nhìn trúng, ly trên dưới núi ai dám qua loa, ta đây không phải sợ một hồi không thời gian, cố ý sớm tới, cùng ngươi bái niên. Ư Ngọc Độc Tú cười lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là nhìn phía xa ánh sáng mặt trời, trong miệng ha ra một miệng hàn khí. Ngươi đã bề bộn, cũng đừng có đến chỗ của ta, chỉ cần phái cá nhân nói một tiếng, tình nghĩa đến là tốt rồi. Đồng tử cười cười không nói gì, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi cái kia pháp bảo có từng tế luyện tốt. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhắm mắt lại, tối tăm bên trong đi cảm ứng Nam Phương Liệt Diễm Kỳ tin tức, một lát sau mới bấm veo veo ngón tay, lợi dụng lục giáp kỳ môn hơi chút suy tính, còn cần một thời gian ngắn, cái này Liệt Diễm Kỳ không đến xuất thế thơ y điếm cái kia thì phiền thoái, phải biết rằng ngươi cái kia Hích Hỏa Châu bị rất nhiều người đỏ mắt, những lao gia hỏa kia, nhất là thọ nguyên sắp tới lao gia hỏa càng phải như vậy, những lao gia hỏa này vì không cho gia tộc đức truyền thừa hương khói, muốn tất cả biện pháp sắp tới trước khi vẫn lạc đào tạo ra tại trong môn phái người nối nghiệp, người cái kia Hích Hỏa Châu có thể giúp người vượt qua hỏa thai, tất nhiên chạy không khỏi người có ý chí cảm ứng, những lao gia hỏa kia cũng không phải là dễ dàng như vậy thối lui, phải biết rằng sắp chết chi nhân không có gì sẽ để cho bọn hắn sợ hãi. Đồng tử nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, cảm thụ được trong ngực Hích Hỏa Châu ấm áp, hồi lâu sau mới nói, thiên tài địa bảo người có duyên cư chi, ta đã đạt được cái này Hích Hỏa Châu. Cái kia đã nói lên vật ấy cùng ta có duyên, đoạt ta hữu duyên chi vật, chính là ngăn ta thành đạo, con đứa nở dê tu ha nhờ dựa vào đúng là cơ duyên cùng số mệnh, ta nếu khiến ra cái này Hích Hỏa Châu, chẳng khác nào nhường lại của ta số mệnh chi đạo không tiến tắc tối, ta nếu là mất số mệnh, tắc thì không có. Duyên với tiên đạo, ta đời này cầu đúng là tiên đạo, nếu là vô duyên tiên đạo, còn sống còn có ý gì? Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng nghe tại đồng tử trong thai lại như sấm sét, chấn được hắn tinh thần hoảng hốt. Hồi lâu sau đồng tử mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lộ ra hiểu ra chi sắc, đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, sư huynh đại tài, sư đệ thụ giáo. Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian đỡ lấy đồng tử, chê cười, chỉ là của ta cá nhân một điểm giải thích, làm không được chuẩn. Đồng tử rất nghiêm túc lắc đầu, sư huynh lời ấy sai rồi, ta trước kia tuy nhiên nghe người ta nói đến qua hảo ngôn chi khí, nhưng lại có vẻ một mảnh trống rỗng, chỉ có sư huynh lời ấy, mặc dù không văn từ tạo lệ, nhưng lại ẩn chứa một cỗ đại dũng khí, đại nghị lực. Cho là đời ta cầu đạo chi nhân nên có quyết tâm, sư huynh lời ấy đại thiện, sư đệ ngày sau có chỗ thành, hẳn là sư huynh hôm nay chi công. Ngọc Độc Tú vô vô đồng tử bả vai, lại không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía xa xa ánh sáng mặt trời, cầu đạo chi lộ, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, cái này cơ duyên mở mịt khó tìm, nếu là gặp được cơ bức, một mặt ngược bộ, mặc dù là cơ duyên nghịch tiên, cũng không quá đáng là vì người khác làm mai mối mà thôi, sư đệ đương nhớ rõ lời ấy. Đồng tử gật đầu. Cùng Ngọc Độc Tú cùng một chỗ nhìn phía xa ánh sáng mặt trời, mắt thấy ánh sáng mặt trời hoàn toàn nhảy ra, đồng tử mới giật mình vỗ mạnh đầu, vào xem nghe sư huynh dạy bảo, lại quên một kiện chuyện trọng yếu, sư huynh lên núi có một đoạn thời gian, nhưng lại một mực không có đi nghe trưởng lão diễn giải, cái này lại để cho không ít trưởng lão sinh lòng bất mãn, cho rằng ngươi kiêu ngạo tự đại. Diễn giải Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói, ta cùng với sư huynh nói qua, chẳng lẽ sư huynh quên nhìn xem Ngọc Độc Tú ánh mắt nghi hoặc, đồng tử ngạc nhiên. Xác thực là không nhớ rõ Ngọc Độc Tú phiền muốn nói. Đồng tử bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, mỗi tháng đều có trưởng lão tại đầu tháng thơ y điếm tại quảng trường diễn giải, vì các vị đệ tử cởi bỏ nghi hoặc, muốn biết không phải là mỗi vị chân truyền đệ tử đều bái sư, có sư phụ nhận lấy, đối với những cái kia không bị các vị trưởng lão coi được chân truyền đệ tử, môn phái tự nhiên không có khả năng hoàn toàn buông tha cho, vì vậy thì có diễn giải vừa nói, an bài các vị trưởng lão theo thứ tự thay phiên vì các vị đệ tử giảng giải đại đạo chân. Chuyển. Còn có việc này, nếu là biết rõ, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, có thể có sư môn trưởng bối chỉ đạo, cái kia tự nhiên là tốt, tổng so tự mình một người đóng cửa lục lọi cường. Ngọc Độc Tú nói. Nhìn xem Ngọc Độc Tú vẻ mặt vô tội, đồng tử đầy mình, đều bị nén trở về, móc méo miệng nói ngươi nhớ rõ là tốt rồi, thời điểm không còn sớm, ta trước xuống núi rồi. Đi hai bước, đồng tử đột nhiên xoay người nói, sư huynh, ta nhìn Lý Vi Trần tu pháp lực, ngày sau nếu có người hỏi. Trực tiếp đẩy ở đằng kia chết đi hai vị chân truyền đệ tử trên người là được, các loại mở lại sân môn, liền xem hắn pha y chẳng có cơ hội bái nhập đến cửa hạ, hết thể sự tình dự đoán tự nhiên do ta chuẩn bị. Tuy nhiên không biết Ngọc Độc Tú vì sao đem Lý Vi Trần lưu lại, nhưng đồng tử hay vẫn là lựa chọn giúp Ngọc Độc Tú làm chuẩn bị, nói thật, một cái chính là ngoại môn đệ tử, không có người sẽ đi chú ý, sở dĩ chuẩn bị, bất quá là Ngọc Độc Tú hôm nay bên người có rất nhiều chuyện phiền toái, phòng ngừa bị người nắm chặt tay cầm mà thôi. Chưa xong còn tiếp.